One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Cái này chỉ là diễn kịch. Nguyên soái: Phát hiện Hắc Hồ Tử hướng đi. Akainu bận rộn một ngày mới trở lại gian phòng của mình, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Kobe vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Bởi vì quá mức sốt ruột, Kobe thậm chí cũng không có gõ cửa, trực tiếp một đầu đụng phải tiến đến. Hắc Hồ Tử, nghe được cái này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn tên. Akainu trong mắt nhất thời trợn to rất nhiều. Trên đỉnh chi chiến, Akainu kém chút chết ở Hắc Hồ Tử trong tay. Băng lang đảo đánh một trận, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương bị Hắc Hồ Tử giết chết. Có thể nói, cùng công và tư, Akainu cùng Hắc Hồ Tử trong lúc đó đều có không thể hóa giải thù hận. Cùng tư nhân luân phiên hai lần, kém chút chết ở Hắc Hồ Tử trong tay. Món nợ máu này, Akainu vô thì vô khác, không muốn tìm Hắc Hồ Tử thân thủ chấm dứt. Cùng công, Akainu là hải quân nguyên soái, mà Hắc Hồ Tử là ngông cuồng nhất, đồng thời lại là uy hiếp lớn nhất tứ hoàng. Akainu sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào cùng quân cách mạnh liên thủ, vì chính là triệt để diệt trừ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Hắn ở đâu? Akainu nghiến răng nghiến lợi, hai tay dùng sức siết chặt nắm tay. Cái kia khớp xương rõ ràng xương ngón tay, bởi vì dùng sức quá mạnh, nắm chặt kêu lập cập, liền Akainu trên cánh tay của đều bật nổi lên như long xà vậy dữ tợn quanh quẩn gân xanh. Đang ở thánh phụ cận hải vực, hơn nữa Hắc Hồ Tử mục tiêu rõ ràng cho thấy thánh, tin tưởng rất nhanh hắn sẽ xuất hiện tại nơi đây. Kobe mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, không dám có chút được giấu giếm, dừng lại một chút một cái dưới. Kobe lại nói, e rằng hắn mục đích của chuyến này là muốn đục nước béo cò. Lời này của ngươi có ý tứ? Akainu nghe không hiểu ra sao, vội vàng hỏi tới, thay đổi bất cứ người nào cũng rất khó tin tưởng hải quân cùng quân cách mạnh sẽ có một ngày liên hợp cùng một chỗ. E rằng Hắc Hồ Tử nghĩ lầm chúng ta sẽ cùng quân cách mạnh đánh đập tàn nhẫn. Cứ như vậy, là hắn có thể thừa dịp thánh hỗn loạn chi tế đột nhiên đánh lén, triệt để hủy diệt lần này thế giới hội nghị, cũng có thể cho dư chúng ta hải quân trọng thương. Kobe phân tích, hoàn toàn chính xác chính là Hắc Hồ Tử hy vọng phát sinh. Miễn là quân cách mạnh cùng hải quân ở thánh đánh nhau, Hắc Hồ Tử là có thể thừa dịp loạn xuất thủ, triệt để hải quân trả giá thảm thiết đại giới. Đến lúc đó, là hắn có thể không cố kỵ gì xưng bá tân thế giới. Nhưng là, Hắc Hồ Tử nhưng không có ngờ tới, hải quân lần này cư nhiên có thể lần nữa nhượng bộ. Căn bản là không có cùng quân cách mạnh động thủ. Coi như Zoro giết bản bộ thượng tướng Hắc Xà, độc sát này sao cao quý cỡ nào không ai bì nổi Thiên Long Nhân. Hải quân cũng nhịn, đối với quân cách mạnh nói lên ba cái điều kiện hà khắc, hải quân cũng lần nữa nhượng bộ đáp ứng rồi. Lần này, hải quân cách làm hoàn toàn ra khỏi Hắc Hồ Tử ý liệu. Hắn cho rằng hải quân có thể cùng quân cách mạnh đánh nhau, kết quả nhưng không có. Đương nhiên, hiện tại Hắc Hồ Tử đang ở chạy tới thánh trên đường, còn không biết nơi đây cụ thể chuyện gì xảy ra. Nếu như các loại chờ Hắc Hồ Tử tới, nơi đây không có khai chiến, Hắc Hồ Tử nhất định sẽ quả quyết rút lui khỏi. Nếu như hai nhà thực sự khai chiến, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua trận này ngàn năm một thuở náo nhiệt. Akainu vội vàng đem bản bộ trong tinh anh sẽ cùng các thượng tướng đều triệu tập cùng một chỗ. Smoker đằng một cái, dẫn đầu đứng lên. Smoker mãnh liệt thẳng, mắt lộ ra tinh quang. Từ tấn thăng làm bản bộ trung tướng, Smoker khí thế của cả người rõ ràng so với trước đây càng thêm khiến người kiêng kỵ. Hít sâu một hơi xì gà, Smoker đề nghị, Akainu nguyên soái, nếu Hắc Hồ Tử tới, ta cảm thấy vừa lúc lợi dụng cơ hội này thăm dò một cái quân cách mạnh thành ý. Chúng ta đã làm ra nhượng bộ, quân cách mạnh lý nên có chút biểu thị. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tuy là rất mạnh, thế nhưng miễn là quân Cách Mạng nguyện ý xuất thủ. Lần này, chúng ta nhất định có thể đủ để Hắc Hồ Tử trả giá thật lớn. Vừa nói, Smoker nắm đấm, cũng dùng sức nắm chặt đứng lên. Smoker, luôn luôn yêu ghét rõ ràng, là một hào khí can vân. Trong mắt không phải nhào nặn hạt cát thiết huyết hào kiệt. Tuy là hắn thiên phú cùng vận khí, bích so với kém một chút. Thế nhưng, nhiều năm như vậy lịch lãm, trong quân trên dưới, mọi người đối với Smoker đều phi thường thưởng thức, nhất là bộ hạ của hắn, càng đối với Smoker vô cùng tôn kính cùng sùng bái. Smoker, tuy là mặt ngoài cực kỳ nghiêm khắc, thế nhưng đối với mình bộ hạ, lại cực kỳ bảo vệ. Mỗi cái bộ hạ, đều cam tâm tình nguyện nguyện ý đi theo Smoker. Ta xem Smoker đề nghị không sai. Yamakaze cũng gật đầu biểu thị tán thành là nên để quân Cách Mạng làm chút chuyện. Smoker đề nghị, đa số trung tướng đều rất tán thành. Thời gian cấp bách, dựa theo Hắc Hồ Tử hành trình đến xem. Không ra nửa ngày, là có thể đạt đến thánh. Akainu vừa muốn đi tìm Dragon thương lượng. Cửa phòng họp, đột nhiên bị người gõ. Người đến rất có lễ phép. Gõ động tĩnh không nhẹ không nặng. Thế nhưng, thanh âm cũng rất thanh thúy. Hiển nhiên, cái này nhân loại cầm trên tay lực đạo khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Ta có thể vào không? Là quân Cách Mạng Sabo. Cái thanh âm này, tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Akainu quét mọi người liếc mắt. Đen đặc chân mày hơi chọn một cái. Vừa muốn đi tìm Dragon. Sabo tự ra phát hiện. Akainu cũng không nhận ra sự tình sẽ như vậy xảo. Mời đến Akainu trùng môn bên ngoài hô một tiếng. Sabo nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến, không có ý tứ. Quấy rối các vị. Có chuyện, ta cảm thấy có cần phải nói cho các ngươi biết một cái. Hiện tại, người của chúng ta đã xuất thủ. Xuất thủ, đây là ý gì? Akainu nghe hy lý hồ đồ. Bên này hội nghị còn chưa mở xong. Quân Cách Mạng xuất cái gì thủ? Chính mình lại không đi tìm Dragon. Báo cáo, không đợi Sabo trả lời. Một cái hải quân khẩn cấp hỏa liệu từ bên ngoài chạy vào. Mệt đầu đầy mồ hôi. Thở hổn hển, kém chút không thắng được thân thể quỳ rạp trên mặt đất. Akainu nguyên soái, không xong, xảy ra chuyện lớn, quân Cách Mạng đang ở trên đảo chung quanh đại náo. Cái gì? Akainu mặt bá một cái, liền trầm xuống, hắn căm tức nhìn Sabo, cắn răng nghiến lợi mắng, Sabo, người nói cho ta biết, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây chính là ta xuất hiện tại nơi này mục đích. Ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Người của ta đã xuất thủ. Cái này không lời nói nhảm sao? Akainu trong mắt đều sắp tức giận phun lửa. Ta là hỏi ngươi. Tại sao biết cái này sao làm? Đương nhiên, là vì trợ giúp các ngươi. Mọi người bình tĩnh chớ nóng. Cái này chỉ là diễn kịch. Sabo thấy những thứ này hải quân tướng tá nhóm đều nổi giận đùng đùng đứng lên. Hận không thể muốn xông lên tới đem Sabo cho xé thành mảnh nhỏ. Sabo không chút hoang mang, cười khuyên nhủ, những thứ này đều là của ta an bài. Mọi người cứ việc yên tâm. Yên tâm. Akainu phảng phất nghe được cái này trên thế giới buồn cười lớn nhất. Lúc này lại có người chạy vào báo cáo. Akainu nguyên soái, quân Cách Mạng đang ở thành khắp nơi giết người phóng hỏa. Trên đảo Thiên Long Nhân đã chết đả thương mấy trăm người. Ngay cả ngũ lão tinh chỗ ở đại lâu cũng bị Dragon hủy diệt rồi. Sabo, người phải cho ta một lời giải thích. Bằng không, người khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi nơi đây. Akainu hoàn toàn bị chọc giận. Cặp kia nắm tay cũng đằng đằng toát ra ngất trời hỏa diễm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.